Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 26, một chiêu mất mạng. Converter, đá Kero Tần Vân khẽ gật đầu, vùng thế giới này, không có yêu ma quỷ quái, dĩ nhiên chính là nhân tộc nội bộ tranh đấu, Sở Quốc, Yến Ngước, Ngụy Quốc, Tam Quốc ở giữa minh tranh ám đấu. Người tu hành tông phái tự nhiên cũng đấu lợi hại, danh liệt Sở Quốc một trong 8 đại tông phái, Chu Sơn Kiếm Phái, gần nhất mấy chục năm đang đứng ở Thung Lũng Kỳ, có thể danh liệt địa bảng, vẻn vẹn chỉ có tiền nhiệm trưởng môn Phùng Kình Thương. Mà trước đó năm gần 30 liền bước vào Tiên Thiên Băng Xương Kiếm, mạnh nhất thu là rất thụ Chu Sơn Kiếm Phái xem trọng. Đều là dự định hạ nhiệm trưởng môn nhân tuyển. Tất cả trưởng lão đều gửi hy vọng ở mạnh nhất thu trọng trấn Chu Sơn Kiếm Phái. Nào nghĩ, mạnh nhất thu si mê với một nữ tử thì thôi. Còn thân chúng kịch độc tiền đồ hủy hết. Còn liên lụy Phùng Kình Thương đều mất mạng. Đường đường Sở Quốc một trong 8 đại tông phái. Vậy mà một cái danh liệt địa bảng đều không có. Đây là có sử đến nay đều chưa từng có, cũng là trước nay chưa có suy yếu kỳ. Bây giờ, tai họa quả nhiên giáng lâm, bọn hắn ngay tại lên núi, một vị trưởng lão mặc thanh bào quan sát dưới núi, lạnh lùng nói ra, Phùng sư đệ bỏ mình, Huyết Đao Cung cho là ta Chu Sơn Kiếm Phái dễ ức hiếp. Bên cạnh có một trưởng lão trong mắt cũng, đầy là tức giận, mạnh nhất thu. Phùng sư đệ chính là vì ngươi báo thù mới mất mạng. Nếu là Phùng sư đệ vẫn còn, Huyết Đao Cung sao dám làm càn. Trận này tai họa, ngươi khó từ tội lỗi. Có hai vị trưởng lão liên tiếp nhìn hầm hầm Tần Vân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thậm chí chán ghét, ta khó từ tội lỗi. Tần Vân cảm giác được chung quanh trưởng lão đối với mình tức giận. Nếu là Sơn Môn bị san bằng, ngươi chính là ta Chu Sơn Kiếm Phái tội nhân. Mạnh nhất thu, ngươi cũng đã thân chúng kịch độc. Đợi lát nữa liều chết một trận chiến chuộc tội đi. Chuộc tội, hắn thực lực chỉ còn lại có 1-2 thành. Liều mạng thì có ích lợi gì? Các trưởng lão đều nói. Tốt, trưởng môn Tả Đường nhíu mày quát. Bây giờ là tông môn sống chết trước mắt. Khi đồng lòng nghênh địch, toàn bộ tông phái cùng Tần Vân quan hệ gần nhất, một cái là như phụ thân tiền nhiệm trưởng môn Phùng Kình Thương, một cái là đại sư huynh Tả Đường, chúng ta sao lại sợ hắn Huyết Đao Cung, ta Chu Sơn Kiếm Phái mấy ngàn đệ tử, cũng không phải hắn Huyết Đao Cung có thể diệt, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách, chung quanh trưởng lão. Các đệ tử chân truyền cũng đỏ mắt, bọn hắn đến, Tả Đường nói ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, rất nhiều trưởng lão, đệ tử đều có chút nóng lòng, dù sao bây giờ tông phái đứng trước bực này tai họa lớn, thậm chí khả năng chính là tông môn hủy diệt, nghĩ đến chỗ này, không ít trưởng lão đệ tử đều nhìn về thanh niên thân hình gầy gò, mạnh nhất thu, kia. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, chỉ gặp đông đảo lưu quang bay tán loạn, đường núi gập ghềnh cũng như dẫm trên đất bằng, thường nhân đều thấy không rõ thân hình của bọn hắn, trong lúc nhất thời trên 100 thân ảnh đều xuất hiện ở đỉnh núi. Trong bọn họ yếu nhất đều là ngày kia luyện khí 12 tầng viên mãn, ở trong thiên hạ đều xem như nhất lưu cao thủ. Cầm đầu 15 vị càng là từng cái khí tức sôi trào mãnh liệt. Tất cả đều là tiên thiên cường giả. Tần Vân đều nhìn âm thầm tán thưởng. Thế giới này tiên thiên hư đan cảnh. Từng cái có thể chí ít đều là thiên đạo ý cảnh cấp. Luận chiến lực đều là 3 năm chiêu liền có thể chém giết bạch hổ đại yêu. Thực lực đều là công giã bính loại tầng thứ này. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cầm đầu một vị hất lên áo bào đen, tóc nâu trắng lão giả tiếng cười như tiếng sấm oanh minh. Vang vọng đất trời, Phùng lão quỷ đã chết, các ngươi Chu Sơn kiếm phái coi là còn có thể ngăn cản chúng ta. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn đầu hàng, ta Ngụy Quốc cũng tự nhiên thiện đãi chư vị. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, hừ hừ, sang năm hôm nay chính là chư vị ngày rỗ. Tả Đường tiểu tử, mấy ngàn đệ tử kia kết thành kiếm trận đối với chúng ta mà nói đều là trò cười. Phương huynh một người liền có thể diệt ngươi mấy ngàn đệ tử kiếm trận. Phó lão đầu, còn nhận biết ta Khúc Thương. Từng cái tiên thiên cảnh cường giả liên tiếp mở miệng. Chu Sơn kiếm phái trưởng môn Tả Đường cùng 5 vị trưởng lão. Đông đảo chân truyền bọn họ từng cái sắc mặt đại biến. Cái gì? 15 vị tiên thiên cao thủ, Thương Sơn Tam Hung, Nam Hải Khúc lão quái đều tới. Huyết Đao cung lần này là thái thượng trưởng lão, Ẩm Ma Đao, Phương Thần Thư tự thân xuất mã. Càng mời một chút tiên thiên tán tu, bọn hắn bây giờ trọn vẹn 15 vị tiên thiên cảnh. Phương Thần Thư càng là danh liệt địa bảng cường giả, đều có thể phi thiên độn địa. Hắn có thể ở trên không giết chóc đệ tử của chúng ta. Chúng ta mấy ngàn đệ tử kiếm trận lại không cách nào làm bị thương hắn. Chúng ta mới 6 vị tiên thiên cảnh, bọn hắn 15 vị, chênh lệch quá xa. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Nhận thức đến lẫn nhau chênh lệch, Chu Sơn kiếm phái tất cả trưởng lão, chân truyền bọn họ đều gấp. Tần Vân ở bên cạnh bất đắc dĩ. Tả Đường cùng 5 vị trưởng lão, lại tính cả ta, hẳn là 7 tên tiên thiên cảnh, xem ra mạnh nhất thu thân chúng kịch độc, bọn hắn đều không có tính ở bên trong, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Tóc nâu trắng lão giả, Phương Thần Thư, thân thể trực tiếp lơ lửng, một cỗ khủng bố hung lệ khí tức tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa đều tải có chút rung động. Hắn băng lãnh đảo qua trước mắt Chu Sơn kiếm phái đám người. Nếu là ngoan cố chống lại, hôm nay mấy người các ngươi tiên thiên cảnh, chỉ sợ hơn phân nửa phải chết. Vận khí tốt, có lẽ có thể đào tẩu một hai cái. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có cấp độ kia vận khí tốt. Còn có, các ngươi thật chuẩn bị kỹ càng chịu chết rồi. Các ngươi chết rồi. Thê thiếp của các ngươi coi như thành người khác đồ chơi. Con cái của các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi phía sau đều có mỗi cái gia tộc đi. Các ngươi xong, gia tộc sợ cũng liền xong rồi. Phương Thần Thư cười, Chu Sơn kiếm phái trưởng môn Tả Đường. Các trưởng lão, các đệ tử chân truyền, bộ phận trong lòng bắt đầu do dự. Tử vong, có đại khủng bố. Chỉ cần đầu nhập vào ta Ngụy Quốc, vinh hoa phú quý mọi thứ đều có. Các ngươi vẫn như cũ cao cao tại thượng. Phương Thần Thư cười nói, một bên là bỏ mình tộc diệt hết thảy thành không, một bên là vinh hoa phú quý thê thiếp thành đàn. Các ngươi hẳn phải biết làm sao chọn. Phương Thần Thư, trưởng môn Tả Đường quát, chúng ta đều là Chu Sơn kiếm phái đệ tử. Sinh là Chu Sơn kiếm phái người, chết là Chu Sơn kiếm phái quỷ, cận kề cái chết cũng không làm tiểu nhân phản bội tông phái, phản bội tổ sư kia, mà lại muốn giết chúng ta, liền phải làm tốt bị chúng ta phản sát chuẩn bị. Ha ha, Tả Đường, ngươi muốn chết, Chu Sơn kiếm phái đệ tử khác không nhất định sẽ như vậy muốn chết. Phương Thần Thư nói ra, nguyện ý đầu hàng. Không cần công khai nói, truyền âm cáo chi ta là đủ, lại cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian. 3, chấm ngoặc kép, 2, chấm ngoặc kép, ha ha, đã có 3 vị trưởng lão lựa chọn đầu nhập vào ta Ngụy Quốc. Phương Thần Thư cười ha ha nói, lập tức các trưởng lão từng cái nhìn nhau, đệ tử chân truyền cùng phía sau đông đảo các đệ tử đều có chút lòng người bàng hoàng. Hắn là đang cố ý châm ngòi. Lập tức có trưởng lão hô, ta cũng không có châm ngòi. Phương Thần Thư cười tủm tỉm, đối phương nếu là ngoan cố chống lại, cưỡng ép giết bọn họ cũng sẽ có tổn thất. Bây giờ các loại châm ngòi cũng là vì đợi lát nữa tổn thất xuống đến thấp nhất. Tả Đường con mắt đều phiếm hồng. Hắn vừa kế nhiệm trưởng môn không bao lâu, tự nhiên không muốn nhìn xem tông phái hủy diệt. Không cam tâm, thật không cam lòng, cũng không có biện pháp. Đợi lát nữa ta sẽ cuốn lấy phương thần thư. Chư vị trưởng lão đều phân tán ra đào mệnh đi thôi. Ta chỉ cầu sau này, chư vị trưởng lão có thể trùng kiến ta Chu Sơn kiếm phái. Tả Đường lại là truyền âm cho chư vị. Nhất Thu, ngươi liền cùng ta cùng nhau liên thủ. Sư huynh đệ ta hai người liên thủ cũng có thể cuốn lấy phương thần thư nhất thời. Trưởng môn không thể, các trưởng lão khác đều lo lắng. Ý ta đã quyết, trưởng môn Tả Đường mập mạp, bình thường tính tình rất tốt. Giờ phút này lại là làm tốt, chịu chết chuẩn bị. Trong lòng của hắn rõ ràng thật muốn các trưởng lão liều chết. Sợ rất có thể sẽ có đầu hàng. Đã như vậy hay là để bọn hắn đào mệnh đi thôi. Tận lực bảo tồn Chu Sơn kiếm phái nguyên khí. Tần Vân cũng có chút động dung. Mạnh Nhất Thu tại tông phái thân cận nhất hai người. Một cái là sư phụ Phùng Kình Thương. Một cái là đại sư huynh Tả Đường. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Tả Đường đi chết. Ta nếu giáng lâm thân là Mạnh Nhất Thu, liền thay mặt Mạnh Nhất Thu làm chút sự tình đi. Xem như còn thân thể này một phần nhân quả. Mạnh Nhất Thu sư phụ Phùng Kình Thương sợ cũng hy vọng Chu Sơn kiếm phái có thể hưng thịnh đi xuống. Đi, Tần Vân lúc này cất bước tiến lên. Vẻn vẹn mấy bước liền đi tới phía trước nhất. Trong lúc nhất thời Chu Sơn kiếm phái tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía Tần Vân. Huyết Đao cùng một phương nhân mã cũng đều có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Nhất Thu, trưởng môn Tả Đường kết nối lại trước. Tần Vân lại đưa tay ngăn lại, cười nhìn lấy trưởng môn Tả Đường. Sư huynh, không cần ngươi xuất thủ, một mình ta đủ để đối phó bọn hắn. Tả Đường kinh ngạc, năm vị trưởng lão cũng kinh ngạc. Cái này thân chúng kịch độc thực lực chỉ còn lại có một hai thành Mạnh Nhất Thu. Nói một người đủ để đối phó bọn hắn. Nói đùa cái gì? Bị hóa điên à? Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Huyết Đao cung bên này lại truyền đến tiếng cười. Chính là một vị Huyết Đao cung một vị trưởng lão. Tiên thiên cường giả, Công Dương Tầm. Công Dương Tầm khinh thường cười nói. Mạnh Nhất Thu, ngươi nói phét lác gì thế? Chúng ta đều chẳng muốn đối phó ngươi. Không giết ngươi, qua chút thời gian ngươi cũng sẽ độc phát thân vong. Chúng ta đều mềm lòng vô cùng. Tha cho ngươi sống lâu chút thời gian. Không cần để ý tới hắn. Phương thần thư lại thanh âm ầm ầm. Lãnh đạm nói, Chu Sơn kiếm phái chư vị. Hiện tại có ba vị trưởng lão đầu nhập vào ta Ngụy Quốc. Mặt khác xem ra là muốn ngoan cố chống lại rồi. Đã như vậy, chư vị, giết. Lập tức một đám tiên thiên cường giả dẫn đầu giết ra. Tần Vân lại là trong nháy mắt rút ra bên hông một thanh thần kiếm. Kiếm giống như băng tinh, chính là Chu Sơn kiếm phái tiếng tăm lừng lẫy thần kiếm băng xương kiếm. Siêu, đi đầu vọt tới trước, chủ động nghênh đón hướng cái kia đánh tới một đoàn đám tiên thiên cường giả. Trước hết nhất cùng Tần Vân đụng phải chính là vị kia Công Dương Tầm. Đã ngươi muốn chết, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Công Dương Tầm cười gằn quỷ dị một đao xẹt qua. Tần Vân vọt tới trước trong nháy mắt huy kiếm thu kiếm. Thân thể phi thường xảo tránh đi đối phương một đao. Tần Vân nhìn như đơn giản một kiếm, lại vừa lúc đâm vào Công Dương Tầm mi tâm. Cả hai giao thoa mà qua. Công Dương Tầm lảo đảo đi vài bước. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin. Một chiêu. Hắn chỗ mi tâm lại xuất hiện một đạo vết đỏ. Có vết máu thẩm thấu. Đi theo thân thể ngã xuống đất. Văng lên cho bụi. Tiên thiên cảnh cường giả. Công Dương Tầm. Một chiêu mất mạng. Cẩn thận. Chung quanh đám tiên thiên cường giả từng cái nhãn quan tứ phương. Cũng chú ý tới Công Dương Tầm một chiêu mất mạng, từng cái phảng phất mùa đông khắc nghiệt bị một thùng nước lạnh dội lên trên đầu. tất cả đều một cái giật mình. Cẩn thận Mạnh Nhất Thu. Nguyên bản ung dung Phương Thần Thư càng là sắc mặt đại biến. Ngay lập tức truyền âm gầm thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.